Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 20, bùng nổ khúc nhạc dạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Lâm Thị oán trách ngư nhi làm quá mức, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ mặt lúng túng bất an cười làm lành. Hài tử còn nhỏ, không hiểu chuyện, cho nên còn mong hai vị tổ tử nhiều tha thứ. Hôm nay sau khi trở về, ta nhất định hảo hảo giáo huấn các nàng. Đây là phương pháp chung sống của một nhà bọn họ, cho nên nàng phối hợp, chỉ là ngoài miệng nhắc tới, mới sẽ không thực sự đi đánh bọn hắn. Còn nhỏ, Trương thị ngữ khí có chút cổ quái, trợn trắng con mắt nổi giận nói, Yến Nhi cùng Vân Nhi nhà ta cùng tuổi, Vân Nhi nhà ta đều ở trong đất giúp làm việc, nàng thế nào liền nhỏ, nói về chuyện này, trong lòng nàng cũng là uất ức hết sức. Tuy rằng nói bình thường vẫn chèn ép Lâm thị sinh nữ oa là hàng lỗ vốn. Nhưng là chân chính đến lúc làm việc, mới biết nam oa cùng nữ oa khác biệt bao nhiêu. À mẫu này bình thường cố tình gây sự, khiến người đầu đau hết sức. Nhưng lúc này đây thời điểm phải làm việc, vậy mà lại nói Yến Nhi là nữ oa. Không có khí lực, nên không cho nàng đến trong đất giúp đỡ. Vốn là việc này cũng không có gì. Thêm một nha đầu hay ít hơn một nha đầu cũng không có khác biệt lớn gì. Chính là, hai ngày này, hài tử tam phòng cử ở trước mặt bọn họ khoe khoang. Tiếp tục như vậy làm ảnh hưởng tới tâm tình nhóm hài tử. Lúc này làm việc thời điểm nào mới có thể chơi a? Cái này được a mẫu định đoạt. Bản thân Lâm thị tính tình đã nhu nhược hết sức, cho nên nói lời nói như vậy. Không ai sẽ cảm thấy trong lời nói có ý tứ khác. Chỉ là, mấy ngày này, tại Trần Ngư cùng Trần Yến bọn họ ân cần dạy bảo xong. Lâm thị suy nghĩ hơi hơi có thay đổi. Cũng biết chính mình tiếp tục như vậy nữa. Chẳng những không có ai sẽ giúp mình, còn sẽ bị A mẫu bọn họ dẫm ở dưới chân. Cho nên trong lòng cũng bắt đầu muốn ở riêng. Được rồi, đừng nói nữa. Trước đem công việc trong đất làm xong, trở về lại nói tiếp những chuyện này. Chu thị thấy mặt trời dần dần lộ ra, buồn bực nói, trong đất nhất thời đều an tĩnh. Hai người kia trong lòng không nguyện ý làm việc cũng uể oải. Ai cũng không có đi thúc giục, người cả ba phòng, mỗi người đều có tâm tư. Bởi vì chuyện ban ngày, đều ở trong lòng đè nặng không thoải mái. Nhưng sau khi trở về, mọi người ai cũng không nói cái gì. Bởi vì Trần Yến giúp Hồ Thị làm cơm tốt. Đúng là khó được Hồ Thị khen một lần. Nhưng là, chờ đến sau bữa cơm chiều, một câu nói của Hồ Thị lại khiến đại phòng nhị phòng bắt đầu phát điên. Cũng triệt để bộc phát ra tất cả không thoải mái. Ăn cơm xong, nhanh chóng tắm rửa đi ngủ. Buổi tối thuyền đánh cá trở về. Các ngươi cũng phải lên nhà lão tam, để tiểu hải cùng tiểu ngư ở lại trong nhà. Bọn chúng đi, cũng là giúp thêm phiền. Hồ thị phân phó xong sau đó lại dặn dò Lâm thị một câu. Bà không phải đột nhiên lương tâm phát hiện, khắp nơi chiếu cố nhà lão tam, mà là lần trước thời điểm lão nhân trở về nhắc tới một câu. Nói tiểu ngư cùng tiểu hải tuổi còn nhỏ, đi cũng không giúp được gì lại còn là thêm vướng bận. Cho nên mới để cho bọn hắn không đi. Lại nói, trong nhà nhiều người như vậy, cũng đủ. Ân, ta biết, Lâm thị một bên tay chân lưu loát thu thập chén đũa. Một bên gật đầu đáp ứng. Trong lòng lại vui mừng đến nở hoa. Ai cũng đều không muốn để hài tử dậy sớm như vậy. Khổ cực như vậy, nhưng là cuộc sống bắt buộc. Không có biện pháp, chỉ có thể đau lòng. Nhưng hôm nay A mẫu lên tiếng, vậy nàng tự nhiên là vui vẻ mà gật đầu. Bên này, Lâm thị là khóe miệng mỉm cười, trong lòng cao hứng hết sức. Bên kia, Chu thị cùng Trương thị lại hé ra vẻ mặt đau khổ, đầy mặt không thoải mái. A mẫu, Chu thị là người giấu không được chuyện trong lòng, có cái gì mất hứng liền trực tiếp thoải mái nói, trong lòng cũng không có tính toán gì. Cách Trương,